Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, vô sỉ rất độc đáo. Aki Tomoya từ trước đến nay đều không phải là một cái quả quyết người. Hắn có rất nghiêm trọng kéo dài chứng, đồng thời thường xuyên đem một ít khó xử sự tình ném sang một bên đi trách. Bộ dạng này rất dễ dàng để hắn lui không thể lui. Mà chờ đến lúc này, hắn lại sẽ bắn ra dị vãng thiếu khuyết hết thảy ưu tú phẩm chất. Như là đã quyết định hôm nay xử lý, vậy liền không muốn tại rút lui. Tựa vào trên ghế salon, nhìn lên trần nhà bên trên Masiro tác phẩm, Aki Tomoya trong nội tâm nguyên bản cháy bỏng cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư tại quyết đoán đằng sau chính mình phải làm gì. Trên thế giới không tồn tại lấy hoàn mỹ người, bởi vậy cũng không tồn tại thập toàn thập mỹ sự tình. Có người vui vẻ, tất nhiên sẽ có người khóc nước mắt. Hắn vốn cho là hắn cả một đời cũng sẽ không làm ra để các nàng chuyện thương tâm. Nhưng không có nghĩ đến chỉ là không có qua mấy ngày. Lời thề cũng đã bị đánh vỡ. Chính mình thật đúng là cặn bã đến không có thuốc chữa đâu. Tự giễu vài câu, Aki Tomoya liền nhắm mắt chờ đợi những người khác đến. Ở bên cạnh hắn những người khác, trong ánh mắt mặc dù có một tia kinh hỉ, nhưng bởi vì lúc này Aki Tomoya thái độ lại nhẫn nại lấy cũng không có đem chính mình nội tâm vui sướng biểu hiện ra ngoài. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Chờ đến Kurisu các nàng đều tới đằng sau, chúng ta cùng một chỗ sau khi quyết định đường làm như thế nào đi thôi. Muốn đi đường không dễ đi, ước định cẩn thận sự tình không cách nào tuân thủ. Thân không khỏi tâm thời điểm mọi người đều là oán trách mình đã bị giới hạn. Như thế làm thật tâm do mình, mình tùy tâm thời điểm mới có thể phát hiện cái gọi là tự do cần trả ra đại giới là cỡ nào nặng nề. Không đến 10 phút đồng hồ, mấy người cũng đã đi tới Aki Tomoya trong nhà. Cái này cũng không giống như là từ trong nhà chạy tới. Kỳ thật cái tốc độ này có thể càng thêm nhanh một ít. Bất quá cuối cùng mấy người tại cửa ra vào trước mài cọ trong chốc lát mới gõ cửa tiến đến. Đối với cái này, Aki Tomoya cũng không có nói thứ gì. Mặc dù không rõ ràng lắm Tuma Kazusa các nàng cái gọi là kế hoạch cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng nghĩ đến có thể tạo thành hôm nay cục diện này, các nàng hẳn là đều rõ ràng. Tại phụ cận cũng là rất bình thường. Vừa vào cửa đằng sau, mấy người liền nhu thuận ngồi ở Aki Tomoya đối diện. Demi thuận nhãn tựa như là tiểu tức phụ đồng dạng. Các người thật đúng là há to miệng, nhìn xem mấy người bộ dáng. Aki Tomoya trong lúc nhất thời nghĩ không ra từ ngữ để hình dung bọn hắn. Nếu là trước đó cũng có thể bộ dạng này ngoan, không tổng suy nghĩ chút chuyện kỳ quái liền tốt. Sau một lát, Aki Tomoya cuối cùng là nghĩ đến một ngón tay trách mắng các nàng lấy cớ. Goko Ruri lặng lẽ ngẩng đầu, phủi Aki Tomoya liếc mắt. Tiếp tục Demi thuận nhãn nhu thuận nhìn qua hắn, theo sau mấy người lộ ra một bức vẻ mặt vô tội. Tựa hồ đoạn thời gian gần nhất tính toán chính mình không phải các nàng đồng dạng. Khác lộ ra cái biểu tình này. Kazusa, mấy ngày nay ngươi không phải là tại cho ta diễn kịch đi. Nghĩ đến buổi sáng thời điểm nước mắt của nàng, Aki Tomoya không khỏi siêu hung ác mà hỏi. Lúc ấy tâm tình của hắn thế nhưng là khó chịu rất dài thời điểm đâu. Xưng làm sao có thể. Ta chỉ là chân tình bộc lộ mà thôi. Vừa nói chuyện, Tuma Kazusa còn xoa xoa khóe mắt lộ ra một bức ủy khuất biểu lộ. Tựa hồ lúc nào cũng có thể, anh khóc lên. Tính cách luôn luôn âm trầm Tuma Kazusa có thể toát ra loại vẻ mặt này có thể thấy được hiện tại. Tâm tình của nàng đã tốt đến một cái cực hạn. Thật dễ nói chuyện. Aki Tomoya vươn tay hung hăng lôi kéo một cái Tuma Kazusa gương mặt hung hãn nói. Thật không có. Nguyên bản ta còn lo lắng bởi vì chuyện hồi sáng này dẫn đến kế hoạch thất bại đâu. Cười cười. Tuma Kazuha bình tĩnh nói. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tránh khỏi về sau hối hận ta cũng sẽ không thả các ngươi đi. Aki Tomoya trầm giọng hỏi. Vẻ mặt nghiêm túc cũng không có hù đến mấy người. Mấy người thần sắc vô cùng nghiêm túc cùng chăm chú. Ta thế nhưng là rất thô lỗ. Sẽ thường xuyên bắt các ngươi làm người hầu. Tắm rửa cái gì đều cần ngươi nhóm hầu hả? Tựa như Utaha học tỷ dáng vẻ như vậy người. Cũng thường xuyên bị ta giày vò không thành nhân dạng. Không tin các ngươi nhìn. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên điểm một cái cổ tay. Theo sau điều ra lần thứ nhất, Kasumi Gaoka Utaha bị chơi hỏng biểu lộ ảnh chụp. Vì hù dọa các nàng, Aki Tomoya liên quan cái này đều lấy ra. Nếu như bị Kasumi Gaoka Utaha biết, đoán chừng sẽ mang theo khảm đao đuổi theo hắn chặt a chuyện này thế nhưng là nàng tuyệt đối hắc. Lịch sử, ân, trong lúc nhất thời, bầu không khí không khỏi biến đổi yên tĩnh. Mặc dù biết Aki Tomoya mục đích, nhưng là cầm cái này đến uy hiếp người. Không khỏi cũng quá làm cho người ta không cách nào hình dung đi. Cái này hay là bởi vì thấy được nàng thật sự là không kiên trì nổi. Cho nên thu liễm kết quả, nếu không hậu quả thế nhưng là so với cái này càng thêm thê thảm. Các nàng chỉ có bốn cái ta còn có thể nhẫn, nếu là tại tăng thêm các ngươi, nói không chừng các ngươi mỗi ngày cũng không có cách nào xuống giường. Mặc dù da mặt đã phi thường tăng thêm, nhưng nói loại lời này thời điểm, Aki Tomoya nội tâm vẫn là thoáng cảm nhận được một tia xấu hổ. Da mặt cũng hơi đỏ lên, mà ngồi ở hắn đối diện mấy người lúc này cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Hơi mở ra miệng nhỏ, lộ ra một cỗ khó có thể tin thần sắc. Cho tới nay, các nàng thế nhưng là từ trước đến nay đều không có gặp qua dáng vẻ như vậy Aki Tomoya. Hơn nữa, dùng cái này đến uy hiếp người. Thật đúng là, đủ suy nghĩ khác người. Tomoya-kun ta sẽ cố gắng. Kiryu Moeka bỗng nhiên ngẩng đầu nói nghiêm túc. Phương diện này sự tình ta sẽ tiếp tục cố gắng học tập. Nhất định sẽ đạt tới để ngươi hài lòng trình độ. Aki Tomoya, ngoặc kép, con mẹ nó, ngươi sẽ không coi là thật đi. Ta chỉ là uy hiếp một cái, nói một chút mà thôi. Thuận tiện ra một ngụm trong lòng tích tụ chi khí mà thôi. Há to miệng, Aki Tomoya cuối cùng vẫn không có giải thích cái gì. Coi như là trứng màu tốt rồi. Mặc dù nhập môn chậm một điểm, nhưng là luận thể chất ta tự tin vẫn là mạnh hơn nàng nhiều. Tuma Kazusa cũng thản nhiên nói. Ta, Goku Ruri đang chuẩn bị nói cái gì? Aki Tomoya cũng đã đứng lên bụng miệng nàng lại. Loại chuyện này sau này hãy nói. Hiện tại tiếp tục vừa vặn chủ đề thảo luận. Ngoại trừ cái này nguy hiểm bên ngoài. Các ngươi nếu quả như thật lựa chọn cùng với ta sẽ còn. Đằng sau Aki Tomoya rất cố gắng hướng phía trên người mình dội lấy nước bẩn. Hiệu quả lại hết sức yếu ớt. Yên tâm, Tomoya-kun, không cần như thế khó xử. Chỉ cần trong lòng ngươi có chúng ta liền tốt. Chúng ta sẽ không cùng các nàng kiếm gì gì đó. Về sau ngươi len lén cùng với chúng ta liền tốt. Chúng ta sẽ che giấu tốt. Makise Kurisu cầm lên chén trà trong tay do dự một chút nói nghiêm túc. Không cần ẩn tàng cái gì. Lúc buổi tối, trưa mai thời điểm, ta sẽ chính mình đi giống như các nàng giải thích. Hắn thấy sai tại chính mình, trách nhiệm cũng tại chính mình. Đã lựa chọn dáng vẻ như vậy đường, hậu quả cũng hẳn là do chính mình đi gánh chịu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.